Xin chào quý thính giả, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả cùng theo dõi chương đầu tiên của cuốn sách Phương pháp Montessori, nghệ thuật nuôi dạy trẻ đỉnh cao. Chương này có tên Những đặc điểm của phương pháp Montessori. 1. Lớp học Montessori. Trẻ phát triển thể chất thôi chưa đủ mà trẻ cần phát triển cả tinh thần. Những năm gần đây, điều kiện đời sống của trẻ ngày càng được cải thiện một cách rõ rệt. Càng ngày các bậc cha mẹ càng tham gia sâu vào sự phát triển của con cái mình cả về thể chất và trí tuệ. Xã hội phát triển, kéo theo đó là điều kiện phát triển về thể chất của trẻ ngày càng được cải thiện, trẻ em ngày một khỏe khoắn. Trẻ em ngày một khỏe khoắn mạnh mẽ hơn, đó cũng là nhờ vào sự tuyên truyền và phổ cập của khoa học đã mang lại cho chúng ta những ích lợi và kết quả như vậy. Các bà mẹ trẻ càng ngày càng áp dụng những kiến thức chăm con hiện đại, khoa học hơn. Rất nhiều những hội thảo về phổ biến kiến thức về nuôi con, mang thai và dinh dưỡng cho trẻ những năm đầu đời đã được tổ chức. Khoa học hiện đại đã cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để giúp trẻ hòa nhập với cuộc sống, nhằm đảm bảo sự vận động có trật tự và có quy luật ở tất cả các chức năng trên cơ thể trẻ. Ví dụ, các nhà khoa học đã nâng cao vai trò của việc nuôi con bằng sữa mẹ, chỉ trích việc bố mẹ quá mải lo kiếm tiền mà giao con cho một bảo mẫu hay người giúp việc, nâng cao việc thường xuyên tắm rửa cho trẻ, đề xuất việc thường xuyên đưa trẻ ra ngoài chơi và vận động, nâng cao vấn đề để trẻ mặc quần áo gọn gàng đơn giản, bảo đảm cho giấc ngủ của trẻ được an toàn. Những tiêu chí này của khoa học cũng cho chúng ta biết rằng đồ ăn thức uống của trẻ phải được cung cấp một cách vừa phải, hợp lý với nhu cầu thực tiễn của trẻ. Nhưng mặt khác, khoa học không thể đem lại cho trẻ kỹ năng sống để giúp trẻ hòa nhập tốt nhất với cuộc sống khi trưởng thành. Nếu người mẹ chỉ chú ý vào chăm sóc thể chất cho con cái mình, không có một phương pháp cụ thể để phát triển cho trẻ về tinh thần, trí tuệ, thì trẻ lớn lên sẽ trở nên bị động, thiếu tính tự lập, không thể chăm sóc bản thân khi xa rời vòng tay của cha mẹ. Điều mà Montessori muốn nói đến là, với cùng một hành vi về chăm sóc thân thể, nhưng ta tiến hành một cách thiếu khoa học, thiếu trật tự, rất có thể sẽ khiến trẻ phát bệnh, hoặc thậm chí dẫn tới tử vong. Thế nhưng nếu ta thực hiện điều đó một cách có khoa học, có trật tự và hợp lý, sẽ mang đến năng lượng và sức sống cho trẻ. Bà cho rằng, rất nhiều bà mẹ trẻ nuôi con với sự ngộ nhận rằng, chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ thay cho trẻ. Chẳng lẽ trẻ chỉ là những chiếc vỏ được nuôi dưỡng và trưởng thành dưới sự chăm sóc của chúng ta thôi sao? Sứ mệnh của trẻ đến với thế giới không lẽ chỉ để thỏa mãn một mong muốn duy nhất là cần có một cơ thể khỏe mạnh thôi sao? Nếu sự thật đúng là như vậy, thì sứ mệnh của trẻ cũng chẳng khác gì sứ mệnh của những loài động vật mà chúng ta vẫn nuôi dưỡng hàng ngày. Chẳng qua là chúng ta được ăn uống tốt hơn và thậm chí có thể được ăn những loài động vật chúng ta nuôi mà thôi. Tất nhiên, sứ mệnh của loài người không chỉ có thế. Phạm vi của việc chăm sóc con cái rộng lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ chăm sóc về sinh lý và vệ sinh cho trẻ. Việc tắm cho trẻ, dùng xe đẩy để đưa trẻ đi chơi công viên. Những việc làm này không có nghĩa là chúng ta đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, vai trò của một người mẹ. Một con gà cũng có thể đưa các con mình tới một nơi nào đó để chơi. Một con mèo mẹ cũng có thể dùng lưỡi để tắm táp cho mèo con. Những việc làm đó của chúng cũng đâu khác gì các bà mẹ thuộc loài người chúng ta vẫn làm đâu. Nếu chỉ có thế là chưa đủ và không nên, nếu người mẹ chăm sóc con cái mình chỉ có như vậy, thì tất cả những công sức mà người mẹ bỏ ra đều là phí công vô ích. Người mẹ sẽ cảm thấy những đòi hỏi, những khát khao cao hơn của mình đã bị hạn chế. Sự trưởng thành của trẻ không phải chỉ bao gồm sự phát triển về mặt thể chất, mà quan trọng hơn, nó phải bao gồm sự phát triển về mặt tinh thần. Người mẹ luôn mong muốn được tìm hiểu quá trình phát triển về mặt tinh thần của đứa con yêu quý, cho đến khi con họ lớn khôn, thành một người lớn thực thụ. Ngay cả khoa học đến nay mới chỉ dừng lại ở việc chú ý tới giai đoạn phát triển về mặt sức khỏe. Nhưng sự trưởng thành của con người cần phải phát triển hơn nữa, phải phát huy được sự phát triển về mặt tinh thần. Mục tiêu của khoa học cần cải thiện tình trạng sức khỏe và tăng cường khả năng tư duy của trẻ, đồng thời hướng tư duy đến những điều có ích. Một cuộc sống có tư duy mới là một cuộc sống thuộc về con người. Nhà triết học Descartes đã từng nói, tôi tư duy, vậy tôi tồn tại. Đồng thời với việc tích cực tìm tòi về mặt tinh thần, khoa học cũng cần chỉ dẫn cho trí tuệ, tính cách và những thứ diệu kỳ khác còn đang tiềm ẩn trong tinh thần ở dạng phôi thai có cơ hội được sáng tạo và phát triển. Con người tồn tại được là do tư duy. Bởi vì cơ thể trẻ bắt buộc phải thông qua hoàn cảnh sống bên ngoài để tiếp nhận nguồn thức ăn và không khí, cho nên để hoàn thành công trình thuộc về sinh lý to lớn này, cũng đồng thời với việc hoàn thành sự trưởng thành về phương diện này, về mặt tinh thần cũng phải thông qua hoàn cảnh sống bên ngoài để có được. Nhưng nguồn nuôi dưỡng nó là gì thì còn phụ thuộc vào bản thân quy luật trưởng thành quyết định. Chúng ta không thể phủ nhận bản thân của hiện tượng trưởng thành là một công trình hết sức vĩ đại. Sự kiên cố của xương cốt, sự trưởng thành của cả một cơ thể, đại não có kết cấu tinh tế cùng với sự hình thành của răng, tất cả những thứ này đều là một cuộc lao động thực sự của các cơ quan sinh lý. Đó cũng là một quá trình chuyển hóa cần thiết mà các cơ quan trong cơ thể được trải qua trong quá trình phát triển. Những nỗ lực này cùng với sự lao động bên ngoài của loài người hoàn toàn không giống với những gì trong xã hội sinh sản vẫn làm và hướng tới. Xã hội sinh sản phải được tiến hành thông qua việc học tập tại trường học, cũng có thể thông qua chính khả năng của loài người trong việc lao động sáng tạo, sự giàu có và việc cải thiện môi trường sống xung quanh. Con người có thể thông qua việc lợi dụng người khác để né tránh sự lao động bên ngoài, nhưng con người tuyệt đối không thể né tránh lao động bằng việc tư duy nội tại. Montessori. Tất nhiên, nếu nói tất cả những thứ này đều là lao động cũng không hoàn toàn đúng. Thực ra, trong một số giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển, các cơ quan ít ra có thể thực hiện được một số nhiệm vụ bên ngoài, nhiều khi còn có thể hoàn thành với trình độ rất cao, với độ khó lớn, thậm chí có thể làm được những việc vượt quá khả năng chịu đựng trong nhiệm vụ trưởng thành, ví dụ như việc bị tổn thương do lao động quá sức. Chỉ đơn thuần với một nguyên nhân như vậy là có thể khiến một người bị kiệt sức, thậm chí dẫn tới tử vong. Montessori từng cho rằng, con người có thể thông qua việc lợi dụng người khác để né tránh sức lao động từ bên ngoài, nhưng con người tuyệt đối không thể né tránh lao động bằng việc tư duy nội tại. Ngoài sự sống và cái chết là do quy luật tự nhiên cưỡng chế bắt buộc, còn lại là con người thì bắt buộc phải tự mình lao động bằng trí óc. Loại lao động không thể né tránh và đầy khó khăn này được gọi là lao động của trẻ em. Một số quan niệm về giáo dục truyền thống thì cho rằng trẻ em thì chỉ nên ăn chơi nô đùa. Ý muốn nói ở đây là trẻ nhỏ không cần dùng quá nhiều sức lực và những thứ mà người lớn chỉ làm trong nháy mắt. Hơn nữa, dùng sức mạnh yếu ớt của trẻ để lao động cũng không có sức cống hiến, không mang lại lợi ích gì nhiều cho bản thân trẻ hay cho bất kỳ người nào khác. Quan điểm trên chỉ là quan điểm phiến diện một chiều. Trên thực tế, trẻ cũng không phải đang được nghỉ ngơi mà chúng đang tiến hành một quá trình lao động trí óc thần bí nào đó nhằm hoàn thành mục tiêu tự hình thành của mình. Trẻ đang lao động để trở thành một con người. Để trở thành người lớn, nếu chỉ dựa vào sự trưởng thành về thân thể thôi sẽ là không đủ. Trẻ còn phải chuẩn bị nhiều thứ có liên quan đến bản chất và chức năng của hệ thống thần kinh. Hơn nữa, trí tuệ cũng cần phát triển tới một trình độ nhất định nào đó. Chức năng mà trẻ cần chuẩn bị cần được phân làm hai loại. Chức năng hệ thống thần kinh vận động. Dựa vào chức năng này, trẻ sẽ có được sự cân bằng, trẻ sẽ biết học cách tập đi và biết cách phối hợp nhịp nhàng các động tác giữa tay và chân. Về khả năng cảm nhận. Dựa vào khả năng này, trẻ sẽ biết cảm nhận môi trường sống xung quanh. Thông qua đó, trẻ sẽ không ngừng quan sát, so sánh và đánh giá nhằm tạo ra nền tảng cho sự phát triển về trí tuệ. Như vậy, dần dần trẻ sẽ thấy quen thuộc với môi trường sống xung quanh, đồng thời phát triển khả năng trí tuệ của mình. Trẻ sẽ vận dụng, luyện tập khả năng về ngôn ngữ của mình. Nhờ sự vận động dây thần kinh được sinh ra trong việc phát âm, cách sử dụng ngôn ngữ, câu từ mà trẻ sẽ hiểu được cấu tạo của tên gọi và văn phạm trong câu nói. Chúng ta có thể tưởng tượng một chút, một người vừa mới chuyển tới một quốc gia hoàn toàn xa lạ, anh ta không hề biết đất nước này sản xuất mặt hàng gì, cũng không rõ về đặc điểm điều kiện tự nhiên, không biết về phong tục tập quán, chế độ xã hội và con người của đất nước này. Anh ta càng không biết một chút gì về ngôn ngữ của quốc gia này. Vậy thì trước khi anh ta chuyển đến đây sống, anh ta phải chuẩn bị để thích ứng với nơi này. Mà sự chuẩn bị này phải dựa vào chính bản thân anh ta, chứ không thể dựa vào ai khác. Anh ta bắt buộc phải đi quan sát, tìm hiểu, sau đó tự mình đánh giá, dần dần anh ta mới có thể làm quen được với mọi thứ ở đất nước này. Vậy thì với trẻ nhỏ sẽ như thế nào? Những người mới nhập cư đến thế giới này, chúng còn quá yếu đuối. Trước khi tất cả những cơ quan trên cơ thể được phát triển hoàn toàn, trẻ phải làm thế nào để học cách thích ứng với một thế giới hoàn toàn mới lạ như thế chỉ trong một thời gian ngắn? Chúng ta phải biết vận dụng khoa học và dùng những phương pháp có lý tính để giúp trẻ hoàn thành quá trình lao động nội tại trong việc thích ứng về mặt cơ thể. Điều này hoàn toàn khác với bất kỳ sự lao động bên ngoài hoặc sản phẩm nào. Đây cũng là mục đích chính của Montessori trong phương pháp giáo dục trẻ. Phương pháp giáo dục của Montessori, từ nội dung cho tới mục tiêu, đều rất khoa học. Nó giúp cho trẻ đạt được sự tiến bộ cao nhất, không chỉ về mặt vật chất, sinh lý, mà còn giúp trẻ hoàn thiện về mặt tâm lý và phát triển trí tuệ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho Sách Nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho Sách Nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho Sách Nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Điều kiện của lớp học Montessori. Lớp học Montessori có mục đích mang đến cho trẻ một môi trường hoạt động mở. Nó không có bất kỳ một khuôn mẫu cố định nào. Nó hoạt động dựa trên khả năng điều chỉnh về vốn đầu tư và cơ hội có thể mang đến cho các em để tạo nên sự đa dạng hóa. Lớp học Montessori có lẽ là một nơi thực sự gọi là nhà. Điều đó cũng có nghĩa là ta nên có một số căn phòng và vườn hoa. Trẻ sẽ trở thành chủ của những căn phòng này. Một vườn hoa có mái che là lý tưởng nhất, bởi như vậy trẻ có thể thỏa thích chơi đùa và nghỉ ngơi ngay dưới mái che này. Trẻ cũng có thể đem bàn ghế của mình ra ngoài, dùng bàn để ăn cơm hoặc làm việc. Như vậy trẻ có thể tự do hoạt động ngoài trời mà không sợ mưa nắng. Nơi đây thực sự được coi là ngôi nhà trẻ thơ. Phòng học tại trường là những căn phòng để trẻ có thể lao động trí óc, cũng là nơi trẻ có thể tự do bày biện. Dựa vào tình hình nguồn vốn và vị trí, chúng ta vẫn có thể làm thêm một số căn phòng nhỏ bên cạnh. Ví dụ phòng tắm, phòng ăn nho nhỏ, phòng khách nho nhỏ hoặc nơi nghỉ ngơi tập trung, phòng tập thể dục và nhà vệ sinh. Đặc điểm bài trí của những căn phòng này phải thích hợp với trẻ nhỏ chứ không phải dành cho người lớn. Đồ dùng là những dụng cụ chuyên dành cho trẻ trong việc phát triển trí tuệ. Đó thực sự là một mô hình gia đình thu nhỏ dành cho trẻ. Những đồ gia dụng trong nhà phải thật nhẹ để trẻ có thể dễ dàng dịch chuyển và đồ nên được sơn màu nhạt để trẻ có thể dùng nước và xà phòng rửa sạch. Trong phòng phải có các loại bàn với nhiều kiểu dáng, hình dạng khác nhau, ví dụ bàn vuông, hình chữ nhật, hình tròn, có loại to, loại nhỏ. Hình chữ nhật là loại bàn phổ biến nhất vì 2-3 trẻ có thể cùng lúc dọn rửa chúng. Về ghế, tốt nhất nên dùng loại ghế gỗ, nhưng ta vẫn có thể dùng thêm một số loại ghế mây và ghế sofa. Trong phòng học của trẻ phải có vài ba đồ gia dụng cần thiết, ví dụ chiếc tủ bếp phải thật thấp để những trẻ có chiều cao khiêm tốn vẫn có thể bày biện, cất giữ một số dụng cụ như thảm, hoa hoặc những vật phẩm nho nhỏ lên. Trên tủ bếp bày những dụng cụ giảng dạy, đó cũng là nguồn tài sản chung cho các em. Còn một vật không thể thiếu trong tất cả các loại gia dụng trong phòng là tủ quần áo có 2-3 ngăn kéo nhỏ. Trên mỗi ngăn kéo đều có một núm cầm sáng rõ hoặc có màu sắc hoàn toàn đối nghịch với màu sắc của tủ và một tấm thẻ có viết tên của từng trẻ. Mỗi trẻ đều có riêng một ngăn kéo, trẻ có thể cất vào đó những đồ dùng của riêng mình. Bằng cách gợi ý hay ép buộc, chúng ta dễ dàng áp đặt ý muốn của mình cho trẻ. Nhưng như thế, chúng ta đã tước mất của chúng quyền quan trọng nhất, quyền tạo dựng một nhân cách độc lập, Montessori. Những chiếc bảng đen được treo trên tường nên thấp một chút để trẻ có thể viết chữ lên đó, hoặc trẻ có thể tự do vẽ những bức tranh yêu thích. Những bức tranh này sẽ thường xuyên được thay thế và cũng được để làm bối cảnh cho căn phòng. Những chủ đề mà trẻ thường vẽ là trẻ em, gia đình, phong cảnh tự nhiên, các loài hoa quả. Chúng ta cũng thường thấy trẻ hay vẽ những hình ảnh mà trẻ đã từng được nghe trong các câu chuyện cổ tích hoặc những nhân vật trong lịch sử. Trong phòng của trẻ lúc nào cũng được bày những thứ giúp trẻ được ngắm nhìn, như các loại cây cỏ hoặc những loại cây nở hoa. Trong phòng lao động còn được bày biện một thứ nữa, đó là những tấm thảm nhỏ có nhiều màu sắc khác nhau, màu đỏ, màu xanh dương, màu hồng, màu xanh cốm, màu nâu. Trẻ lúc nào cũng có thể để những tấm thảm nhỏ đó trên sàn nhà, ngồi lên trên và dùng những dụng cụ học tập để luyện tập. Căn phòng này sẽ to hơn những căn phòng khác một chút, không chỉ vì những chiếc bàn nhỏ và những chiếc ghế độc lập sẽ chiếm nhiều diện tích hơn, mà còn vì trong phòng cần có không gian trống hơn để trẻ tùy ý bày biện những tấm thảm nhỏ lên trên. Trẻ có thể đùa nghịch, trò chuyện hoặc chơi trò chơi, hoặc nghe nhạc trong phòng khách hoặc phòng hội họp. Bên trong phòng phải được thiết kế một cách cầu kỳ hoặc thật sang trọng, bốn bề phải được bày biện nhiều bàn nhỏ với đủ các loại kích cỡ khác nhau cùng các loại ghế vịn và ghế sofa. Trên tường phải được treo các loại giá đỡ với kiểu cách và kích thước khác nhau. Trên đó có thể bày các bức tượng điêu khắc, những hình hoa nghệ thuật hoặc các khung ảnh. Quan trọng nhất là mỗi trẻ đều phải có cho riêng mình một chậu hoa. Trẻ có thể tự trồng cho mình một cây xanh trong nhà, tự tay chăm sóc cây hàng ngày. Trên bàn của phòng khách nên đặt cuốn sổ to có nhiều hình thù với nhiều màu sắc và một số đồ chơi luyện tập tính nhẫn nại của trẻ, hoặc các loại hình hộp với nhiều loại hình thù màu sắc khác nhau. Trẻ vừa có thể lấy để chơi, vừa có thể dùng chúng để tạo mô hình. Trong phòng nên đặt một chiếc đàn piano hoặc một chiếc đàn thụ cầm dành cho trẻ em hay một loại nhạc cụ bất kỳ. Thầy cô giáo cũng có thể ngồi trong căn phòng câu lạc bộ này để kể chuyện cổ tích cho trẻ nghe, chắc chắn trẻ sẽ rất thích. Cách bày trí trong phòng ăn cũng cần chú ý. Ngoài các bộ bàn ghế thấp, các vật dụng trong phòng cũng cần phải thấp, như chạn bát phải đủ thấp để trẻ tự lấy và cất được bát đĩa, thìa dĩa và khăn ăn. Đĩa phải được làm bằng sứ, cốc và bình đựng nước phải được làm bằng thủy tinh. Trên bàn ăn lúc nào cũng phải có dao. Ngoài ra, còn phải có phòng thay quần áo cho trẻ. Trong phòng thay đồ, mỗi trẻ đều phải có riêng cho mình một chiếc tủ đựng quần áo và vách ngăn cách. Giữa phòng phải có một bồn rửa mặt, được thiết kế đơn giản. Bồn rửa này chủ yếu được tạo ra từ những chiếc bàn. Trên mỗi chiếc bàn đều được đặt một chiếc chậu nhỏ, một bánh xà bông và dụng cụ cắt móng tay. Gần tường đặt bể chứa nước, trẻ sẽ lấy nước và đổ nước tại đây. Thiết kế trong lớp học Montessori không tạo ra bất kỳ hạn chế nào, bởi tất cả mọi việc đều do các em tự làm. Trẻ tự dọn dẹp phòng, lau dọn và cọ rửa đồ gia dụng, sắp xếp lại bàn ghế, dọn rửa bát đĩa, quét dọn thảm và cuộn chúng gọn lại. Trẻ còn tự giặt quần áo và luộc trứng. Về bản thân, trẻ cũng biết cách tự mặc và thay quần áo. Khi thay ra, trẻ sẽ móc quần áo của mình lên những chiếc móc nhỏ. Những chiếc móc quần áo trong phòng đều rất thấp, giúp trẻ có thể tự mình móc và lấy được quần áo. Nếu không, trẻ sẽ gấp quần áo lại. Ví dụ đối với những bộ quần áo mà trẻ đặc biệt yêu thích, trẻ sẽ gấp nó lại và cất vào tủ hoặc ngăn kéo đựng ga trải giường. Đồ chơi và các trò chơi cần mang đến cho trẻ một thế giới thu nhỏ thật hoàn chỉnh, từ việc trẻ có thể chơi trò thay quần áo, mặc quần áo cho búp bê, đến việc giả vờ chơi trò chơi nấu ăn. Tất cả trẻ đều có thể chơi những trò chơi đó một cách thực thụ. Phương pháp này nhằm giúp trẻ làm quen với cuộc sống thực tế, để trẻ trở thành một diễn viên tự diễn vai diễn của mình trên sàn diễn cuộc sống. Chiếc máy đo chiều cao, cân nặng cũng là những dụng cụ cần thiết tại lớp học Montessori. Công dụng của chiếc máy đo chiều cao, cân nặng cũng giống như cái tên của nó, máy dùng để đo chiều cao của trẻ. Nó được làm từ một tấm bảng rộng hình chữ nhật, cũng là phần đáy của nó. Từ giữa phần đáy sẽ có hai chiếc cọc bằng gỗ đóng đứng thẳng lên. Phía trên đỉnh dùng một mảnh kim loại dạng dẹt liên kết hai cọc gỗ đó lại với nhau. Mỗi chiếc cọc đều có chiếc que đo bằng kim loại. Đây chính là kim chỉ thị. Bên ngoài được bọc một chiếc khung cũng bằng kim loại. Kim chỉ thị sẽ xê dịch lên xuống. Khung ngoài bằng kim loại và kim chỉ thị đều được làm từ mảnh kim loại. Cuối đoạn còn được cố định bằng một quả bóng cao su. Phía sau hai bên cọc này sẽ được đặt một chiếc ghế làm bằng gỗ. Trên hai cọc sẽ được khắc các vạch đo. Những vạch đo của chiếc cọc có ghế ngồi sẽ được bắt đầu khắc từ vị trí chiếc ghế lên đến đỉnh. Còn một chiếc cọc khác, vạch đo sẽ được bắt đầu khắc từ dưới đáy ghế, khắc lên trên đỉnh. Cũng tương đương với chiều cao tối đa có thể đo là 1,5 m. Phía có ghế ngồi là để đo chiều cao của trẻ khi ngồi, còn phía kia dùng để đo chiều cao toàn thân của trẻ. Tính hữu dụng của dụng cụ này là ở chỗ, nếu cả hai trẻ cùng phối hợp đo, thì cùng lúc ta có thể đo được cho hai trẻ. Trẻ sẽ tự mình cởi giày và đứng vào vị trí sẵn sàng để đo. trẻ cũng có thể dễ dàng dịch chuyển kim chỉ thị. Chiếc khung kim loại phía ngoài sẽ cố định rất chặt kim chỉ thị. Thực ra nếu có dùng tay để dịch chuyển thì nó cũng không bị lệch hướng. Ngoài ra, dụng cụ này cũng rất dễ thao tác, muốn xê dịch nó cũng không tốn nhiều công sức. Còn quả bóng nhỏ bằng cao su dùng để tránh việc trẻ không may đập đầu vào đỉnh dụng cụ thì cũng không bị tổn thương. Trẻ rất thích dụng cụ này. Chúng ta đi đo chiều cao đi, luôn là một đề nghị thích thú của trẻ, cũng là việc mà trẻ có thể tìm được rất nhiều bạn bè cùng tham gia. Trẻ cũng sẽ tự mình lau chùi sạch sẽ cho chiếc máy. Mỗi khi lau chùi xong, đứng ngắm chiếc máy sáng bóng, trẻ sẽ cảm thấy tự hào về thành quả lao động mà trẻ đã tốn bao công sức mới có được. Chiếc máy này cũng tiêu biểu cho tính khoa học trong phương pháp giáo dục của Montessori, bởi nó đã được tham khảo qua nghiên cứu về nhân loại học và sinh lý học của trẻ. Mỗi trẻ đều có một hồ sơ trưởng thành riêng của mình. Hình ảnh trẻ tự mình đo chiều cao bên chiếc máy đã được quay thành phim, mọi người được chứng kiến hình ảnh từng em một, tự nguyện đứng lên chiếc máy để đo chiều cao, trong đó có cả những em nhỏ nhất. 2. So sánh giữa phương pháp Montessori và phương pháp giáo dục truyền thống của Việt Nam. Ở phần này, tác giả chia thành hai cột, một bên là phương pháp Montessori, một bên là phương pháp truyền thống. Đối với phương pháp Montessori, trẻ là trung tâm, giáo viên chỉ là người quan sát trẻ, tôn trọng sự tự do của trẻ, chỉ tham gia khi trẻ có những hành động không theo chuẩn mực đạo đức. Trẻ sẽ là người tự khám phá, tự chơi và tự học. Mỗi trẻ sẽ là một cá nhân độc lập về nhận thức và tính cách. Còn phương pháp truyền thống, giáo viên sẽ là trung tâm, trẻ sẽ được học gián tiếp và học theo nhóm. Với phương pháp này, giáo viên sẽ áp đặt quan niệm của mình lên một nhóm trẻ. Trẻ tiếp nhận tri thức một cách bị động. Nhận thức của trẻ là do giáo viên áp đặt. Trẻ sẽ khó có khả năng phát triển tính sáng tạo, độc lập tự chủ. Phương pháp Montessori coi trọng việc trẻ tự học, chơi các trò chơi có ý nghĩa, hướng đến những hoạt động thực tế. Trẻ được trải nghiệm thực tế, từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Trẻ được tự do phát huy khả năng cũng như trí tưởng tượng của mình, được tự do thể hiện cá tính của mình mà không bị gò ép theo khuôn mẫu nào. Trong phương pháp truyền thống, trẻ được giáo viên truyền đạt tri thức có sẵn theo một hệ thống chuẩn. Trẻ sẽ học mọi thứ một cách rất bị động. Hầu như tính chủ động và sáng tạo không được khuyến khích ở đây. Trẻ sẽ được tuyên dương nếu học và làm đúng theo những gì giáo viên hướng dẫn. Trong phương pháp Montessori, trẻ được học trong môi trường phù hợp với khả năng của mình. Những dụng cụ hay đồ dùng học tập đều được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, chu đáo, có mục đích nhằm phát huy tối đa khả năng thiên bẩm của trẻ. Những đồ dùng dụng cụ của lớp học Montessori đều được thiết kế phù hợp với chiều cao, tầm với của trẻ. Ở đây, trẻ phải tự thân vận động để làm mọi việc, từ chăm sóc bản thân đến các hoạt động học tập khác, tất nhiên có sự quan sát của giáo viên để đảm bảo tính an toàn cho trẻ. Còn trong phương pháp truyền thống, hầu như ngược lại hoàn toàn với phương pháp mà Montessori đề ra. Ở đây, trẻ bị kiểm soát chặt chẽ, các hoạt động học tập vui chơi của trẻ đã được giáo viên phân chia chuẩn bị kỹ lưỡng. Trẻ sẽ được giáo viên hướng dẫn tận tình và làm răm rắp theo sự hướng dẫn đó. Nếu làm sai, trẻ có thể bị kỷ luật và khiển trách. Điều này sẽ hạn chế khả năng sáng tạo của trẻ rất lớn, bởi chúng sợ nếu làm sai và làm hỏng, có thể bị cảnh cáo hay bị phạt. Trong phương pháp Montessori, trẻ học theo sở thích, hứng thú của mình, có nghĩa chúng sẽ được tự do chọn lựa môn học mà mình yêu thích, chọn lựa trò chơi hay vị trí ngồi mà mình thấy thoải mái. Giáo viên lúc này là người quan sát để phát hiện những khả năng vượt trội của mỗi trẻ để vun đắp, bồi dưỡng. Đối với phương pháp truyền thống, giáo viên sẽ ra theo các chủ đề môn học buộc trẻ phải tuân thủ và chấp hành. Lúc này, hứng thú học tập của trẻ và hứng thú của giáo viên là đồng nhất, không có sự khác biệt. Một nhóm trẻ sẽ phải tham gia vào các môn học mà mình không có hứng thú, chúng dễ sinh ra cảm giác chán nản, mất hứng trong học tập. Phương pháp Montessori thì trẻ được phân nhóm theo hàng dọc, có nghĩa là tại lớp học Montessori có những đứa trẻ có cùng nhóm sở thích hay hứng thú học tập sẽ được xếp vào một nhóm, từ đó chúng có cơ hội học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển. Còn phương pháp giáo dục truyền thống, trẻ sẽ được phân nhóm theo hàng ngang, theo trình độ nhận thức và theo tuổi. Trong phương pháp Montessori, sử dụng đồ dùng dạy học đặc biệt có yếu tố kiểm soát lỗi để trẻ tự sửa lỗi và làm lại cho đúng. Ví dụ ở lớp học Montessori, bàn ghế là không cố định, nó nhẹ nhàng để trẻ dễ dàng dịch chuyển đến các vị trí mà chúng muốn. Nếu chẳng may quá trình di chuyển có sai sót hoặc gây ra tiếng ồn, chúng sẽ biết việc của mình làm là sai và lần sau chúng sẽ chú ý sửa. Ở đây, chúng biết cách sửa chữa sai sót của mình, lâu dần sẽ hình thành khả năng tự sửa lỗi, từ đó mà trẻ học được cách điều khiển hành động của bản thân. Còn trong phương pháp truyền thống, trẻ được giáo viên hướng dẫn sử dụng đồ dùng dạy học một cách thông thường. Trong quá trình học tập, có thử nghiệm và có sai sót, nhưng nếu có sai sót, giáo viên sẽ là người sửa lỗi cho trẻ trong quá trình học. Với phương pháp Montessori, trẻ tự học hoặc học theo nhóm không chính thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Còn phương pháp truyền thống, trẻ thường được phân thành nhóm trong một lớp chính thức. Với phương pháp Montessori, thời khóa biểu linh hoạt, do đó trẻ có thể thoải mái hoàn tất công việc của mình hoặc đổi sang hoạt động khác nếu cần thiết. Còn trong phương pháp truyền thống, thời khóa biểu cố định và trẻ phải thực hiện theo quy định ngặt nghèo của lớp. Dù có muốn hay không, trẻ cũng phải học và chấp hành theo thời khóa biểu đã được định sẵn. Thưa quý thính giả, sau phần so sánh giữa phương pháp Montessori và phương pháp giáo dục truyền thống của Việt Nam, xin mời quý thính giả tạm nghỉ và chúng ta sẽ theo dõi tiếp những đặc điểm của phương pháp Montessori ở phần sau. Khosachnói.com.vn xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc Đằng Đông.